Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1314, hài hước quân uy lực. Góc truyện audio.com, cảng hoàng gia xem như biển ca. Si, bê bên trên đầu mối then chốt bến cảng, đã thái bình quá lâu. Lâu đều nhanh quên bị tập kích cảm giác, chưa bao giờ có hải tặc dám can đảm tập kích nơi này, cũng chưa từng có hải tặc thật sự tấn công vào tới qua. Trong lúc nhất thời, tất cả cư dân đều loạn làm một đoàn, bọn hắn giống như con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi chạy. Muốn tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tránh né những cái kia giống như sát thần tầm thường hải tặc, tiếng khóc tiếng cầu cứu vang dội toàn bộ bến cảng khu. Đáp lấy thuyền nhỏ leo lên bến cảng thổ địa, đám hải tặc phân công minh xác biến thành hai đạo dòng người. Một dòng người cầm trong tay vũ khí xông vào cảng khẩu khu buôn bán, cướp bóc đốt giết. Nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng, chẳng những muốn cướp đến chân châu đen số đồ tiếp tế, còn muốn đem bọn hắn đưa đến trên thuyền, đương nhiên. Vàng bạc châu báu cũng là bọn họ mục tiêu, người gặp qua chỉ cướp đồ tiếp tế hải tặc sao? Mà đổi thành một đường, thì tại một béo một gầy hai cái hải tặc dẫn đầu dưới, đi theo trong lòng cảm ứng, hướng về truyền đến để bọn hắn trái tim ra tốc khiêu động ba động vị trí chạy tới. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là tìm kiếm một quả cuối cùng nguyền rùa kim tệ, cướp được cái này kim tệ thì có thể làm cho bọn hắn trở lại thế giới loài người, lần nữa cảm thụ sinh mệnh vẻ đẹp. Đương nhiên, viên kia kim tệ mang theo cũng là muốn mang về, không phải vậy. Dùng của ai huyết để phá trừ nguyền rùa, nợ máu hay là muốn trả bằng máu, đây là bài trừ, nguyền rùa phương pháp duy nhất. Nhưng mà, làm cái kia một béo một gầy mang theo đồng bạn của mình đuổi tới trong lòng cảm ứng vị trí lúc cả người có chút choáng váng. Đừng nói cho ta, một quả cuối cùng nguyền rùa kim tệ tại trong quân doanh. Béo hải tặc ngốc ngốc nhìn trước mắt, nhìn cũng không cao lớn nhưng mà tuyệt đối rất kiên cố tòa thành, lẩm bẩm nói. Bằng không chúng ta trở về báo cáo thuyền trưởng. Pinto, gầy teo hải tặc cũng có chút choáng váng, nói đùa cái gì, đó là quân doanh. Cho dù là bị tập kích mà bối rối một đoàn, đó cũng là quân doanh. Bằng vào bọn hắn cái này một đám không đến 20 người vọt vào. Kết cục không cần nghĩ đều sẽ rất thảm. Chết là không có khả năng chết nhưng mà, có đôi khi, so chết thảm hại hơn sự tình còn rất nhiều. Nghĩ tới đây, hai người nhìn chăm chú một mắt, lòng vẫn còn sợ. Hãy run rẩy một chút, hai người đều nghĩ lên cái nào đó đời này đều khó có khả năng quên tràng cảnh kia, thật là so chết đều khó chịu. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là báo cáo một chút thuyền trưởng thật là tốt. Righetti, béo hải tặc nhẹ gật đầu, tiếp đó phái sau lưng hai tên hải tặc nhanh chóng trở lại bến cảng, vạch lên thuyền nhỏ trở lại chân châu đen hào, đi lên cùng thuyền của mình giải báo cáo, không nói những cái khác, ít nhất tranh thủ một điểm hỏa lực trợ giúp A, mà đổi thành một đường phụ trách cướp bóc hải tặc. Bọn hắn đã xe chạy quen đường tại bến cảng khu cướp bóc đã nửa ngày, một thuyền lại một thuyền vật tư cùng vàng bạc châu báu bị thuyền nhỏ trở về đến chân châu đen hào đi lên. Người phản kháng không phải là không có, nhưng mà cực ít. Dựng lên, những cái kia tay không tấc sắt các cư dân phản kháng tại những này đám hải tặc trong mắt giống như đùa bọn hắn bật cười hài hước kịch một dạng nực cười. Tại đem khu dân cư nhanh chóng cày một lần phía sau, có hải tặc để mắt tới xây ở giữa sườn núi hoa lệ kiến trúc. Những người này biết nơi đó mới là đêm nay cướp bóc đầu to. Thường xuyên ăn cướp cảng khẩu đám hải tặc sâu đậm minh bạch, chỉ có những cái kia tự giác hơn người một bậc các quý tộc mới ưa thích đem nhà của mình xây ở đỉnh núi, đối bọn hắn tới nói, đứng tại đỉnh núi bên trong gian phòng tùy thời có thể quan sát toàn bộ cảng khẩu bình dân, để bọn hắn tùy thời có thể cảm thấy tự thân giai cấp ưu việt trình độ. Đương nhiên, bọn hắn giai cấp ưu việt hay không ưu việt những hải tặc này cũng không rõ ràng, nhưng mà đám hải tặc biết nhà bọn hắn bên trong tài phú có thể vượt xa quá. Từ bến cảng khu dân cư vơ vét tới tài phú. Tại muốn trông điều khiển, một đám hải tặc bắt đầu tự phát hợp thành một cái tiểu đoàn thể, hướng về đỉnh núi phủ tổng đốc vọt tới. Nhưng mà, làm bọn hắn vọt tới phủ tổng đốc cửa ra vào, nhìn trước mắt hoa lệ biệt thự chuẩn bị vọt vào đại cướp đặc cướp thời điểm, chợt bị dẫn đầu to con cản lại. To con đây na, người tốt nhất cho chúng ta một cái ngăn cản chúng ta phát tài lý do. Bị ngăn lại đám hải tặc không phục không cam lòng tiến về phía trước một bước, hung tợn nhìn chằm chằm ngăn cản bọn hắn to con. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Đây na khinh thường trợn nhìn những thứ này bị tài bảo che mắt thần trí các đồng bạn, sau đó dùng ngón tay chỉ biệt thự cửa sắt lớn phía trước treo cờ xí. Trừng lớn mắt chó của các ngươi xem, đây là cái gì? Đây là, leng keng, hoa lạc, trời ạ, quái vật kia ở đây. Nó ở nơi nào, chúng ta chạy mau a, đám hải tặc nhìn xem cờ xí bên trên cái kia nhìn vô cùng hài hước ảnh chân dung, phảng phất trong nháy mắt thấy được đáng sợ nhất địa ngục cảnh tượng đồng dạng, có hải tặc bị hù vứt bỏ vũ khí trong tay, mà có thì không cẩn thận đem trên thân vừa mới giành được châu báu đều nhét vào trên mặt đất. Có hải tặc càng là bị hù toàn thân run rẩy trở thành một đoàn, liền như là phạm vào bị kinh phong đồng dạng. Trong nháy mắt toàn bộ hải tặc đội ngũ yên tĩnh đáng sợ. Sau một lúc lâu, có hải tặc thận trọng nhìn một chút mặt cờ xí kia tiếp đó thấp giọng hỏi, cái này lại không phải là nhà này chủ nhân mạo xung. Đúng vậy à, nghe được câu này, đám hải tặc nhao nhao biểu thị tán đồng. Bọn hắn thật sự không muốn từ bỏ cái kia tòa nhà. Nhìn liền vô cùng hoa lệ trong biệt thự tài bảo, ngu xuẩn, to con đây na lạnh lùng trợn nhìn tên kia một mắt, sau đó nói, ngươi cho rằng có mấy cái biết vị kia cờ xí, lại có mấy cái dám can đảm đem vị kia cờ xí treo ở cửa nhà mình. Hơn nữa, coi như hắn thật là mạo xung ta cũng không có ý định đi vào cướp bóc. Vì cái gì, đám hải tặc vấn đạo, bởi vì, lá cờ này đại biểu cho vị kia ý chí, muốn lần nữa cảm thụ cái kia thâm trầm tuyệt vọng lời nói ta không ngăn đón các ngươi. To con đây na vừa nói, một bên quay người, hướng về treo hài hước cờ hải tặc cột cờ sâu đậm cúi xuống eo của mình tiếp đó không chút do dự quay đầu liền đi. Mà còn lại đám hải tặc thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút sợ hãi vị kia, nhưng là lại không muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay tài phú. Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, xa xa to con đây na. Cái kia thanh âm hùng hậu truyền tới. Cho dù đó là mạo xung cờ xí, nhưng khi các ngươi xông vào nhà này treo vị kia cờ xí biệt thự phía sau, mạo phạm vị đại nhân kia người liền biến thành các ngươi, đối với vị đại nhân kia bất kính hạ tràng ta không dùng nhắc nhở các ngươi 8 năm trước các ngươi đều cảm thụ qua. Không phải sao, vàng bạc châu báu địa phương khác chính là có, nhưng mà cũng muốn các ngươi có mệnh dùng mới được. Theo to con đây nà âm thanh dần dần đi xa, đám hải tặc sừng sờ tại chỗ. Một lát sau, thứ nhất người dẫn đầu xuất hiện, liền thấy một cái kiệt ngạo bất tuần, trên mặt mang thật dài vết sẹo da hỏa rất cung kính hướng về phía mặt cờ xí kia khom người chào, tiếp đó không nói hai lời cầm vũ khí của mình xông về dưới núi. Có dẫn đầu người còn lại đám hải tặc đều biết nên làm như thế nào. Bọn, hắn cũng nhao nhao cung kính đối với mặt cờ xí kia hành một cái lễ, tiếp đó không lưu luyến chút nào quay đầu liền đi. Bọn hắn đã suy nghĩ minh bạch to con nói không sai tiền là cướp không xong, nhưng mà nếu như đắc tội vị kia tại biển ca. Gì, bê liền lại không đất đặt chân, thậm chí không cần vị đại nhân kia động thủ thuyền của bọn hắn dài đều sẽ đem bọn hắn trói lại mỏ neo thuyền tiếp đó ném vào bên trong biển sâu tiếp đó tự mình mang theo hậu lễ hướng vị kia nói xin lỗi. Mà phủ tổng đốc bên trong. Vẫn đứng tại màn cửa phía sau, vụng trộm quan sát bên ngoài xoan tổng đốc lúc này mới thở dài một hơi, đừng trách hắn sợ, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một người quan văn mà thôi, có thể tin tưởng mình nữ nhi, không lén lút chạy trốn đã là biểu hiện không tệ. Xem ra, ta đối với Elizabeth nam nhân hiểu rõ còn không phải, quá nhiều a, xoan tổng đốc một bên bôi mồ hôi lạnh trên trán một bên tự nhủ. Ngài nói không sai, đại nhân, ngài đối với ngài vị kia con rể hiểu rõ quả thật rất ít nhưng là bây giờ đi tìm hiểu còn không tính là quá muộn, không phải sao? Quản gia của hắn, Angus ở một bên góp vui đảo. Không sai, xoan tổng đốc lúc này bỗng nhiên có một loại quái dị cảm giác tự hào, nữ nhi của mình có thể hàng phục nam nhân như vậy thật sự là thật lợi hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không biết mình nữ nhi có bao nhiêu tỉ muội, nhưng mà cho dù hắn biết đoán chừng sẽ càng tự hào. Ai bảo hắn nữ nhi thế mà cùng Tây Ban Nha công chúa xưng tỷ đạo muội cái kia tương đương với trong lúc vô hình cất cao hắn địa vị. Cách chương,